Cửu vực kiếm đế, chương 587, mảnh vỡ tới tay. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 1010 tỷ tài phú. Đối với những khác người có lẽ là một cái thiên văn sổ tử. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại không nhất định đáng là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có được huyết hải, biển máu này bên trong toàn bộ tài phú, đủ để lấy ức vạn tới kế. Sở Phong Miên chỉ cần tướng trong biển máu linh lực rút ra, đem bên trong huyết khí toàn bộ tinh hoa, chính là cũng đủ để đổi thành nhất là tinh túy linh thạch tài phú tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1010 tỷ, cái này tài phú, người này thật cầm ra được. Ở đây rất nhiều võ giả, cũng không khỏi tự lẩm bẩm bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1010 tỷ tài phú, so với rất nhiều nhất lưu thế lực nội tình còn nhiều hơn. Khổng lồ như thế tài phú, một người thật đủ để cầm ra được. Càn Nguyên sư huynh, không nên gấp gáp, người này khẳng định là tại loạn kêu giá. 1010 tỷ tài phú, hắn làm sao có thể cầm ra được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một gian phòng, một tôn Thánh Vương tông đệ tử vội vàng nói, chờ hắn không bỏ ra nổi tới tài phú, không cần Càn Nguyên sư huynh xuất thủ, tiểu tử này liền sẽ bị thông thiên các hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Càn Nguyên sắc mặt, đang nghe cái này Thánh Vương tông đệ tử lời nói về sau, cũng biến thành thư hoãn rất nhiều. Mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, lần này tính ngươi thắng. Không sai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể hay không xuất ra nhiều như vậy tài phú tới. Tài phú không bỏ ra nổi tới lời nói, ta hiện tại liền sẽ đem ngươi chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn Nguyên lời nói bên trong đều là sát ý, vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ số 11 bao xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác thực, khổng lồ như thế tài phú, Sở Phong Miên đến cùng có thể hay không lấy ra, đều là một ẩn số. Không bỏ ra nổi tới, ngươi cho rằng ta cùng ngươi là người nghèo rớt mồng tơi. Như thế điểm tài phú, đều không bỏ ra nổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tiếng cười lạnh, từ số 11 trong rạp vang lên. Nhìn cho thật kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, số 11 bao xương đột nhiên mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ trong đó, một dòng sông dài lập tức lưu chảy ra ngoài. Từ cái này trường hà bên trong, chính là có vô số vương phẩm linh thạch tạo thành mà thành, thậm chí là ở trong đó đều có chút so với vương phẩm linh thạch còn muốn tinh túy linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng phẩm linh thạch. Từng tôn võ giả nhìn thấy linh thạch này trường hà một khắc, cơ hồ là muốn sa vào đến trong điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chính là 1010 tỷ linh thạch. Linh tôn chân nhân số dưới chính là đếm rõ ràng, ở trong đó chính là 1010 tỷ linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, đó là thuộc về vị này các hạ. Linh tôn chân nhân tay vừa nhấc, tại cái kia nhân hoàng bình mảnh vụn bên trên cấm chế, chính là hoàn toàn vỡ vụn. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp liền bị Sở Phong Miên cuốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý trưởng lão, Sở Mỗ liền đi trước một bước, thu hồi này nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên trực tiếp đối Lý trưởng lão nói một câu, chính là mang theo Bạch Huyên, thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này rời đi, đuổi theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này trên người có vô tận tài phú, chúng ta ai có thể đạt được, liền đều đủ để một bước lên trời. lần lượt từng bóng người, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi độn quang, cũng đều là nhao nhao đuổi theo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, hai bóng người, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là rời đi sàn bán đấu giá bên trong, lập tức rời đi thông thiên các, tại hỗn nguyên đại lục bên trong ghé qua. Sở Phong Miên, đằng sau giống như còn có không ít người đang đuổi. Cái kia số 1 trong giáp người, cùng số 10 trong giáp người, đều đuổi theo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một bên phi tốc trốn chạy, một bên Bạch Huyên nhìn phía sau. Liền tại sau lưng, mấy đạo độn quang, chính là một đường đuổi theo. Đằng đằng sát khí, hiển nhiên không có muốn buông tha Sở Phong Miên dự định. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đặc biệt là cái kia Càn Nguyên, cùng Cổ Lâm hai người. Sở Phong Miên trên đấu giá hội, đoạt hai người bọn họ nhiều đồ như vậy, đánh hai người bọn họ mặt mũi. Hai người này, chính là không có chút nào muốn buông tha Sở Phong Miên tâm tư. Từng cái truy đuổi đi lên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không sao, liền để bọn họ truy. Những người này không biết sống chết. Ta vừa lúc muốn giết bọn họ. Bảy đại tông môn người, tất cả đều phải chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần băng lãnh sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này, nếu là lại đây đưa chết rồi, cái kia Sở Phong Miên cũng liền không khách khí. Dù sao bảy đại tông môn người đều là đáng chết người, Sở Phong Miên một cái đều sẽ không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người độn quang, một đường bay đến, trực tiếp chính là hướng về hỗn nguyên đại lục vắng vẻ nhất phương Nam bay đi. Càn Nguyên sư huynh, người này độn quang tốc độ thật nhanh. Chúng ta thi triển ra độn quang, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên hậu phương, một đám Thánh Vương Tông đệ tử chính liên tiếp thôi động độn quang, một mực truy đuổi cái này Sở Phong Miên thân ảnh. Bọn họ độn quang đều là huyền diệu vô cùng. Mơ hồ ở giữa, có thượng cổ thánh hiền khí tức, danh xưng Thánh Vương, chính đạo chi vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, người này chạy không thoát. Hắn trên thân đã bị ta loại xuống cấm chế. Mặc kệ là chạy trốn tới chân trời góc biển đi, đều không thể chạy đi. Càn Nguyên lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bây giờ muốn sức liều hết thảy đào tẩu, đi luyện hóa cái kia cực đạo tiên binh mảnh vỡ. Nào có dễ dàng như vậy. Người này dám cùng ta tranh đoạt, cùng ta là địch, chính là một con đường chết. Hắn chỗ có kỳ ngộ, trên thân vô số tài phú, cái kia cực đạo tiên binh tàn phiến, chính là đều thuộc về ta. Chấm, đi, chúng ta đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số Thánh Vương Tông đệ tử, chính là đều biến thành từng đạo độn quang, toàn bộ đuổi theo. Cổ Lâm sư huynh, Thánh Vương Tông người, giống như đều tại phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này độn quang về sau, chính là còn có một đám người. Vậy đang đuổi trục, một nhóm người này, chính là số 10 bao xương bên trong Hoàng Cổ Môn đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Thánh Vương Tông người, nghe nói cái kia Càn Nguyên tại cổ động phủ ở bên trong lấy được đại cơ duyên. Nhìn hắn trên thân tài phú, hiển nhiên là đạt được không nhỏ cơ duyên. Cổ Lâm nhìn về phía trước, lạnh lùng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta ở phía sau đi theo. Để tiểu tử kia cùng Thánh Vương Tông người liều. Theo tiểu tử trên thân hiển nhiên cũng đã nhận được không nhỏ cơ duyên. Bọn họ tranh đấu, sau khi bị thương, chúng ta ở trên, tướng bọn họ một mẻ hốt gọn. Cổ Lâm ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tham lam, âm lãnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì Thánh Vương Tông người, còn có tiểu tử kia, hết thảy đều sẽ trở thành ta bàn đạp. Bọn họ trên thân hết thảy cơ duyên tài phú đều sẽ thuộc về ta. Chấm. Cái này ba đạo độn quang chính là một đường đuổi theo, một mực là hướng về hỗn nguyên đại lục nhất phương nam bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn nguyên đại lục nhất phương nam chính là toàn bộ hỗn nguyên đại lục bên trong nhất là không ổn định địa phương. Bởi vậy nhất là hoang vu, không có cái gì võ giả tồn tại. Sở Phong Miên liên tục phi hành, một mực là đi tới một chỗ quần sơn trong. Tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong, đã là không thể nhận ra cảm giác đến võ giả khí tức. Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn Nguyên sư huynh, xem ra người này dừng lại. Cách đó không xa, cái kia mấy tôn Thánh Vương Tông đệ tử cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, khẳng định là tiểu tử này trên thân linh lực tiêu hao không ít, cho nên mới ngừng lại được. Chúng ta trực tiếp đuổi theo, tướng người này chém giết. Càn Nguyên lạnh hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy đạo độn quang, bá một tiếng, lập tức xông lại đây. Trong nháy mắt, mấy bóng người tại Sở Phong Miên bên người đột nhiên giáng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.